Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, Thiên sát đế quân. Đang lúc Tần Sương tuyệt vọng tiếp nhận hiện thực, nhận mệnh giống như đóng chặt hai con ngươi lúc, một đạo cứng cáp có lực cổ lão thanh âm vang vọng này phương địa vực. Cái kia thanh âm hùng hậu bên trong ẩn chứa một đạo uy nghiêm vô thượng. Cho dù người còn chưa hiện thân, nhưng chỉ bằng thanh âm, cũng đủ để khiến toàn bộ sinh linh thần phục. Nghe được thanh âm về sau, Tần Sương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt kinh hãi mà nhìn xem cái kia nguyên bản tinh hồng chi nhãn chỗ trên không. Ở nơi đó, yêu dị tinh hồng chi nhãn không thấy, thay vào đó là một cái thân mặc huyết hồng áo bào trung niên nam tử. Nam tử thân hình thẳng tắp, vẻn vẹn đứng tại hư không, liền phảng phất thiên địa đều bị hắn trưởng khống đồng dạng. Tần Sương thậm chí không dám lấy nhìn thẳng quan sát đối phương. Thiên sát đế quân. Sao? Làm sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Cái kia cự linh ma tộc khi nhìn rõ trên bầu trời nam tử về sau, nhất thời ra một đạo chói tai bén nhọn sợ hãi giống. Hắn không chút nghĩ ngợi định rút lui. Nhưng ở nam tử kia trước mặt, hắn lại là liền chạy trốn năng lực đều không có. Giống như vừa mới Tần Sương đối mặt hắn lúc, đó là cảnh giới phía trên nghiền ép. Nghĩ không ra, cái này ma quật bên trong lại còn lưu có một đầu cự ma tộc tàn thức. Ngươi hẳn là sử dụng ta vì ta người thừa kế kia thiết định cửa khẩu. Hấp thu đông đảo ma quân mộ phần còn sót lại tử khí mới ngưng tụ mà thành đi. Huyết bào nam tử, tinh hồng trong đôi mắt lóe ra đạm mạc thần sắc. Hắn vẻn vẹn nhìn cái kia cự linh ma tộc liếc một chút. Cái sau nhất thời như gặp phải trọng kích, tứ chi lúc này vỡ vụn, lớn như vậy thân thể phân mảnh. Sau một khắc, hắn đã chỉ còn một cái đầu lâu tồn tại. Sao lại thế? Người không phải cần phải vẫn lạc tại cái chỗ kia sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cự linh ma tộc mặt lộ vẻ thần sắc, hắn oán hận nhìn chằm chằm huyết bào nam tử, ngoan lệ mà quát, hắn không cam lòng cứ như vậy chết mất. Hắn hao tốn vạn năm thời gian, đoàn tụ tàn hồn, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể tái tạo nhục thân, lại một lần nữa xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Đáng tiếc đây hết thảy, đều bởi vì thiên sát đế quân xuất hiện, thất bại trong gang tấc. Cự linh ma tộc tự nhiên minh bạch lúc này huyết bào nam tử cũng không phải là thiên sát đế quân bản tôn, hắn nhưng là biết rõ. Trận chiến kia về sau, thiên sát đế quân đã vẫn lạc, nơi này huyết bào nam tử, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ không sinh ra nửa điểm chống lại thiên sát đế quân suy nghĩ. Thiên sát đế quân, đây chính là đã từng đứng tại toàn bộ Linh Châu đại lục đỉnh phong cường giả. Này nhóm cường giả, dù là chỉ là một đạo tàn niệm, cũng đủ để diệt sát hắn ngàn vạn lần. Ma tộc, liền nên biến mất. Huyết bào nam tử tựa hồ không muốn lại cùng cái này cự linh ma tộc nhiều nói nhảm. Chỉ thấy hắn tay áo vung lên. Một dòng lũ lớn giống như linh khí phô thiên cái địa rơi xuống. Như chín ngày ngân hà giống như sáng chói chói mắt. Ta, không, cam, chấm ngoặc kép. Cự linh ma tộc căn bản không có nửa điểm phản kháng. Bị cái này kinh khủng linh khí phong bạo bao phủ. Trong chớp mắt liền hóa thành hư vô. Tê, chấm ngoặc kép, thấy thế, Tần Sương hít sâu một hơi. Truyền thuyết này bên trong thiên sát đế quân, quả thực khủng bố. Vung tay lên liền đem băng linh đều chỉ có thể ngăn cản nhất kích cự linh ma tộc diệt sát. Ngươi, chính là thiên sát ma ấn người thừa kế sao? Xử lý xong đây hết thảy về sau. Cái kia huyết bào nam tử trong mắt sát ý biến mất. Thay vào đó là một vệt nhu hòa ánh mắt, thì giống như trưởng bối nhìn vãn bối đồng dạng hòa ái. Tiểu tử Tần Sương, bái kiến thiên sát đế quân. Tần Sương nín thở ngưng thần, cung kính hướng về trên bầu trời huyết bào nam tử cung kính khom người. Vô luận là tại phương diện nào đi nữa, vị này đã từng lấy tự thân sao sao đi bảo vệ mảnh này đại lục nam tử. Đều đáng giá hắn cúi đầu, thiên phú hơi kém. 17 tuổi mới đến đoạt mệnh 6 tầng. Ta vốn cho rằng, tiến vào mảnh này ma quật người thừa kế, lại thế nào cũng có thông huyền cảnh tu vi. Nghe vậy, Tần Sương nhất thời mồ hôi. Hắn nội tâm ủy khuất không thôi. Lão tử 17 tuổi thì đạt tới đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Bực này thiên phú, không nói không bao giờ có. Chỉ ít cũng coi là tuyệt thế thiên kiêu đi. Làm sao rơi tại đây thiên sát đế quân trong mắt, liền thành hơi kém rồi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ niên kỷ đạt tới tu vi như thế rất lợi hại phải không? Tựa hồ nhìn ra Tần Sương không cam lòng. Thiên sát đế quân thân hình thoát một cái. Đột nhiên xuất hiện tại Tần Sương trước người. Nó trên người uy nghiêm tán đi. Càng giống là một vị lớn tuổi người đang dạy vãn bối một dạng. Tuy nhiên không tính nghịch thiên. Nhưng theo ta được biết. Cái này Thanh Châu đại lục thế hệ trẻ tuổi. Tựa hồ còn không có ở ta nơi này số tuổi đạt tới đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Tần Sương không thích bị. Loại này không nhìn chúng cảm giác. Hắn ngạo nghễ thẳng tắp sống lưng. Tự tin nói. Thanh Châu đại lục, người mới đi qua bao nhiêu? 10 đại hoàng triều mặc dù trên danh nghĩa là Thanh Châu chúa tể. Nhưng ngươi cảm thấy, lấy một đám quy nhất cảnh tiểu gia hỏa liền có thể chiếm lấy đã từng thứ hai đại lục Thanh Châu vạn. Cổ năm tháng, tiểu tử, người quá nghĩ đương nhiên. Ngài làm sao biết, chấm ngoặc kép, ta vì cái gì biết bây giờ Thanh Châu tình huống đúng không? Ta mặc dù đã vẫn lạc. Cũng không đại biểu ta cái gì cũng không biết. Thiên sát đế quân cười híp mắt nhìn lấy Tần Sương. Nhược hữu sở chỉ nói ra. Tần Sương gượng cười gãi đầu một cái. Thật sự là hắn thật bất ngờ. Thiên sát đế quân đã vẫn lạc. Lại biết được thiên hạ hôm nay sự tình. Thậm chí hắn một lần hoài nghi. Ngày này rất đế quân đến cùng là thật hay không vẫn lạc. Chớ hoài nghi. Ta đích xác đã vẫn lạc. Bất quá. Ta mộ phủ không ở chỗ này đĩa. Chỗ lấy có thể biết cái này Thanh Châu sự tình. Chính là bởi vì ta che chở Thanh Châu. Không ít địa phương đều có ta đã từng tàn niệm. Này mới khiến ta đã biết không ít chuyện. Nghe xong thiên sát đế quân giải thích. Tần Sương càng thêm không hiểu. Theo băng linh nói. Cái này Thanh Châu không phải hẳn là thanh sử trấn thủ sao? Sao lại chui ra cái thiên sát đế quân rồi? Năm đó thanh sử tiểu gia hỏa kia mặc dù trấn thủ Thanh Châu. Trên danh nghĩa là Thanh Châu đệ nhất cường giả. Nhưng chúng ta thập phương đế quân cũng đều tự che chở lấy Linh Châu đại lục. Có hai vị đế quân phụ trách Linh Châu. Theo thứ tự là xếp tại đệ nhất cùng thứ hai Hoang Vu đế quân cùng Tử Lôi đế quân. Nhắc đến mặt, khác hai đại đế quân lúc. Thiên sát đế quân dừng một chút. Cặp kia huyết đồng bên trong lướt qua một vệt hoài niệm thần sắc. Đến mức cái này Thanh Châu. Chính là ta phụ trách che chở. Thanh sử thực lực mặc dù không tệ. Nhưng ma tộc có thể có không ít người mạnh hơn hắn. Đại bộ phận cường giả cần muốn đi vào chiến trường chính nghênh kích ma tộc cường giả xâm lấn. Thường xuyên có mấy cái cá lọt lưới. Những thứ này tôm cá tại chúng ta tầng thứ này xem ra như con kiến hôi. Nhưng đối ngoại trừ Linh Châu bên ngoài còn lại đại lục, lại là có tính chất hủy diệt. Cho nên, tại chiến trường chính chúng ta vẫn như cũ thành lập một đạo truyền tống trận. Có thể tùy thời tiến vào mỗi người che chở đại lục trợ giúp. Chậc chậc, không hổ là đã từng đứng tại đại lục đỉnh phong nhân vật A. Cơn giận này, quả thực là lắp cái vô hình so A. Tần Sương âm thầm tắc lưỡi, nói người nói vô tâm. Người nghe hữu ý, liền thanh sử cũng đỡ không nổi cường giả, rơi vào thiên sát đế quân trong mắt, lại là như con kiến hôi nhỏ yếu. Nói lệch rồi, rất lâu chưa từng cùng người nói chuyện, ngược lại là có chút nói nhiều. Tiểu tử, lấy ngươi tuổi như vậy, tu luyện thành tu vi như vậy hoàn toàn chính xác không dễ. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Linh Châu đại lục vô luận là tại năm đó còn là tại hôm nay. Đều tụ tập cường đại nhất nhân vật. Vô luận là đỉnh phong cường giả vẫn là tuyệt thế thiên kiêu. Đều xa xa ra còn lại 7 khối đại lục. Thiên sát đế quân yên lặng cười cười. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình cũng có nói nhiều một ngày. Không nói xa. Cũng là cùng ta một thời đại kim kiếm tôn giả. Lúc sinh ra đời liền thiên đan cảnh tu vi. 10 tuổi liền đạt đến đoạt mệnh cảnh đỉnh phong. 18 tuổi lúc, đã là một tên tạo hóa cảnh cường giả. 24 tuổi bước vào quy nhất cảnh. 40 tuổi lúc liền đã là Linh Châu Đại Lục đều nổi tiếng như ý cảnh cường giả. Chỉ tiếc, hắn sinh không gặp thời. Nhân ma đại chiến bão. Hắn vẫn lạc tại một vị ma tộc đỉnh phong cường giả chi thủ. Còn có người biết đến Thanh Sử. 25 tuổi lúc, hắn liền bằng vào tạo hóa đỉnh phong tu vi tại Linh Châu Đại Lục sông có tiếng khí. Chấm ngoặc kép, Thiên Sát Đế Quân liên tiếp cử ra hơn 10 cái ví dụ. Mỗi một cái, đều là đã từng nổi tiếng nhân vật. Mỗi một cái, đều tại chừng 25 tuổi lúc liền đạt đến tạo hóa đỉnh phong tu vi. Linh Châu Đại Lục quá lớn, có thế lực không lộ liễu không hiện nước, nhưng không có nghĩa là thực lực bọn hắn không mạnh. Thanh Châu Đại Lục 10 đại hoàng triều ngang dọc, nhưng chỉ có một số nhỏ người biết. Tại 10 đại hoàng triều phía trên, còn có một số ẩn tàng thế lực. Thế lực này, có lẽ là từng tại nhân ma đại chiến bên trong để lại đỉnh phong cường giả thế lực. Cũng hoặc là đại chiến sau nhanh chóng quật khởi. Tóm lại, đại lục không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thì liền lúc trước nhân ma đại chiến, đều không hề giống các ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Sát Đế Quân huyết nhãn bên trong tràn vào thấy lạnh cả người. Tần Sương không dám nhìn thẳng, chỉ dựa vào khí tức, hắn liền đã toàn thân run rẩy. Loại kia trực kích thần hồn uy áp lệnh hắn căn bản không dám có nửa điểm lòng kháng cự. Thôi, hiện tại nói với ngươi còn quá sớm, các loại ngươi chừng nào thì tìm được ta mộ phủ lúc, chắc hẳn cũng liền biết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.